nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 323, môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư mới. Ngày kế 11 giờ trưa, London ngã tư vua nhà ga, 93/4 sân ga, một thanh âm vang lên sáng khí tiếng địch sau. Hogwarts đoàn tàu tốc hành, mang theo ngồi đầy nhóc các phù thủy nhỏ, đi tới Hogwarts học viện pháp thuật. Ta muốn cùng các ngươi đơn độc nói chuyện. Đoàn tàu đi ra lên, Harry mang theo hành lý, hướng về Alice, John cùng Hermione nhỏ giọng nói rằng. John lập tức đối với một bên Ginny liếc mắt ra hiệu. Ginny, ngươi đi ra, đi năm thứ hai toa xe đi. Được, không thành vấn đề. Ginny tức giận ngẩng lên đầu đi. Mới vừa ba tìm ngươi nói cái gì? Ginny đi rồi, John vội vã tò mò hỏi. Ở lên xe trước, John phụ thân Weasley tiên sinh, đơn độc đem Harry thét lên đi sang một bên nói chuyện. Mãi đến tận đoàn tàu nhanh khởi động, mới thả Harry trở về, tìm một cái không ai gian phòng. Ta chậm rãi nói cho các ngươi. Harry xem xét một chút bốn phía sau đó thấp giọng trả lời. Nhưng mà, khả năng bởi vì bọn họ lên xe thời gian quá muộn. Toàn bộ năm thứ ba bên trong buồng xe, hầu như cũng đã ngồi đầy người. Đi thẳng đến đuôi xe, mới tìm được một gian đủ để đồng thời chứa đựng bốn người bọn họ gian phòng. Có điều cái này gian phòng cũng không phải không có một bóng người. Bên trong đã sớm có một vị trung niên nam phù thủy sư. Tựa ở gian phòng trong chỗ ngồi đầu đang ngủ say. Vị này trung niên nam phù thủy sư mặc một bộ rách tả tơi phù thủy trường bào. Trường bào lên mấy nơi đều là đền bù. Hắn coi trọng khứ bệnh bất mãn, một chút khí lực cũng không có. Tuy nói hắn dáng vẻ còn rất trẻ, nhưng màu nâu nhạt tóc đã có chút hoa râm. Ồ, ta nhớ tới Hogwarts đoàn tàu tốc hành không phải học sinh chuyên ngồi sao? Trước trừ vị kia đẩy xe nhỏ bán đồ ăn vặt nãy nãy. Thật giống chưa từng thấy cái khác thành tiên phù thủy ở trên đoàn tàu. Alice đem hành lý đặt ở gian phòng góc tối dọn xong. Đầy mặt nghi hoặc nói rằng, đúng rồi, các ngươi biết hắn là ai sao? John chỉ vào chỗ ngồi xa lạ nam phù thủy, trong mắt cũng là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lupin giáo sư. Hermione đóng lại trượt cửa, lôi kéo Alice ngồi ở đó vị xa lạ nam phù thủy đối diện thấp giọng trả lời. Mà John thì lại lập tức quái gở hướng về Harry thở dài nói. Há, Merlin, nàng cái này vạn sự thông tiểu thư làm sao biết tất cả mọi chuyện. Nếu như ngươi có thể ngẩng đầu nhìn một hồi, ngươi cũng sẽ biết. Alice chỉ vào Lupin giáo sư đỉnh đầu hành lý. Có chút tức giận cười nói, nơi ấy có một cái rách dưới dương nhỏ, dùng rất nhiều dây thừng cột, dây thừng chỉnh tề thắt lại. Lupin giáo sư tên liền khắc ở cái dương một góc, chữ cái đã có chút bóc ra từng mảng. Không nên cùng kẻ ngu si nói chuyện, sẽ biến ngốc. Hermione cố ý quay đầu đối với Alice, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Khí giọt kém chút tại chỗ nổ tung. Tối ngày hôm qua ở tại Licky Cauldron bên trong, bởi Hermione mèo Crook xanh đuổi Scabber khắp nơi tán loạn, nhường John rất là căm tức. Hai người là từ tối ngày hôm qua liền bắt đầu hận đến sáng sớm hôm nay. John cho Crook xanh lấy cái biệt hiệu gọi heo lông dài. Hermione cho Scabber lấy cái biệt hiệu gọi chùi giày thối. Mà ở lúc này, vẫn ở Alice trong lồng ngực tu luyện hổ báo lôi âm, thu nạp thiên địa chi linh khí, tăng lên tự thân yêu lực giá trị. Charlie cũng chậm rãi mở mắt ra. Đây chính là Remus John Lupin. Cái kia ở trăng tròn sẽ biến thành lang nhân quý ông mơ mộng ngớ ngẩn. Nhìn qua còn đúng là thân thể không tốt lắm dáng vẻ. Đối với cái này tiếp nhận hắn môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư mới. Charlie liếc mắt nhìn sau, cũng không có bao nhiêu thêm để ý tới. liền tiếp tục tiến vào hổ báo lôi âm trạng thái tu luyện. Hiện tại hắn ban ngày phần lớn thời gian đều là ở tu luyện hổ báo lôi âm, tăng lên tự thân sức mạnh thân thể cùng yêu lực giá trị. Buổi tối thì lại chuyên nghiên cứu ma pháp cùng những kia thâm ảo đạo gia điển tịch. Thực lực đến hắn hiện tại cái trình độ này, đã rất khó có chuyện gì sẽ làm hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn càng nhiều là đem sức chú ý đặt ở làm sao tăng lên chính mình, siêu việt trên người mình, liên quan với Sirius, liên quan với Lui Peng những người này sự tình. Hắn mặc dù biết, nhưng cũng không để ở trong lòng. Nói cho cùng, hắn kiếp trước chỉ là một cái theo đuổi sức mạnh võ sĩ, cũng không phải như đại sư tỷ như vậy thâm niên ham mê. Liên quan với cái thế giới này tất cả mọi chuyện cũng đều là từ đại sư tỷ trong miệng hiểu rõ đến. Cho nên, hắn đối với cái thế giới này một ít nghe nhiều nên thuộc nhân vật, lúc trước cũng là không có cái gì đặc biệt cảm tình. Hắn duy nhất khá là để ở trong lòng, chính là đối với hắn có ân cứu mạng cùng sớm chiều ở chung Alice. Đương nhiên, như Harry, Hermione, Ron, Dumbledore, McGonagall các loại, bởi vì có nhất định ở chung cùng hiểu rõ, cũng sẽ có một ít cảm tình. Nhưng đối với hoàn toàn chưa từng thấy Sirius, Lupin đám người, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Không biết hắn dạy cái nào môn học. Hòa hoãn một hồi tâm tình sau, John cùng Harry ngồi ở Lupin bên cạnh, sau đó lẩm bẩm một câu. Hermione lắc lắc đầu, thở dài, phảng phất đang nói, mau nhìn, nơi này có một cái kẻ ngu si. Vậy còn dùng hỏi, chỉ có một vị trí chỗ trống, không phải sao? Phòng ngự ma thuật hắc ám. Kỳ thực ta rất yêu thích Miêu giáo sư, chí ít hắn dạy đồ vật thật sự rất hữu dụng, mà vị này giáo sư mới, hy vọng hắn có thể đảm nhiệm được đi. Harry nhìn sắc mặt tái nhợt Lupin giáo sư, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, làm năm ngoái môn phòng ngự ma thuật hắc ám thứ nhất. Harry trong nội tâm đối với Miêu giáo sư loại kia thực chiến tính lớn hơn nhiều so với lý luận tính dạy học phương thức là phi thường yêu thích. Hay là thôi đi, ta tình nguyện hắn cùng Lockhart giáo sư như thế. Tuy rằng ta hiện tại đã khắc phục con nhện hoảng sợ chứng, thế nhưng vẫn như cũ không nghĩ lại cùng những kia nhện lớn đánh nhau. Giòn nhất thời dùng mình một cái. Ta cảm thấy Miêu giáo sư rất tuấn tú. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Hermione mặt sau không nói. Thế nhưng mọi người đã biết nàng nghĩ biểu đạt ý tứ. Làm học bá cùng vạn sự thông tiểu thư, nàng lý luận có thể nói học viện mạnh nhất. Thế nhưng thực chiến mà, ai còn không phải cái tiểu công cử đây? Lúc này, Alice cúi đầu liếc mắt nhìn trong lồng ngực ngáy khò khò Charlie. Sau đó cười nói, ta cảm thấy, Miêu giáo sư tuy rằng không dạy môn phòng ngự ma thuật hắc ám, thế nhưng nhất định còn có thể ở lại Hogwarts. Vậy cũng chưa chắc, nói không chắc hắn còn ở lại Hoa Quốc du lịch không trở về đây. John nhún vai một cái, sau đó quay đầu hướng về Harry hỏi, đúng rồi, ba ba thần thần bí bí cùng ngươi nói cái gì? Liền. Harry đem vừa mới lên trước xe, Weasley tiên sinh cùng hắn nói những câu nói kia đầu đuôi toàn bộ nói một lần. Nguyên lai, Weasley tiên sinh tìm Harry, là bởi vì trải qua bộ phép thuật xác nhận, Sirius Black cái này Voldemort từ trung phen, là bởi vì biết rồi Voldemort khắc tinh Harry, ở Hogwarts đọc sách, mới chạy ra Azkaban, Sirius Black mục đích. Chính là muốn giết chết Harry, vì là Voldemort báo thù, vì chính mình báo thù. Nếu như không phải Harry, Voldemort sẽ không rơi đài, hắn cũng sẽ không ở Azkaban đợi 12 năm. Cuối cùng, Weasley tiên sinh còn cố ý bàn giao Harry, nhưng hắn tuyệt đối không nên chủ động đi tìm Sirius. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.